Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, sắc mặt Tề Quảng Đào lập tức tái nhợt, giọng hắn ta run rẩy. Không còn cách nào khác sao? Tiên nữ đâu? Tại sao cô ấy không đi theo tôi? Luật sư Trương, ông hãy nói với cô ấy một tiếng, bảo cô ấy cứu tôi. Tôi nguyện trả giá bằng bất cứ thứ gì. Luật sư Trương nhìn hắn ta một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói, tiên nữ cũng đã bị đưa vào tầm ngắm rồi. Tề Quảng Đào như người mất hồn, miệng lẩm bẩm, để tiên nữ cứu tôi. Trong sảnh ngoài, tiên nữ Xích Hà vẫn ngồi ngay ngắn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô ta không biết vì sao mình lại có cảm giác bất an như vậy. Ở văn phòng bên trong, Oanh Oanh đi theo Lạc Côn, cùng mấy cảnh sát khác đang xem tài liệu vừa được gửi đến từ thành phố Bảo Giang. Từ khi Tề Quảng Đào khai nhận, cảnh sát thành phố Ninh Bắc đã liên lạc với cảnh sát Bảo Giang để nhờ hỗ trợ điều tra về tiên nữ Xích Hà. Theo những gì phía bên kia cung cấp, người phụ nữ này thường xuyên hoạt động tại thành phố Bảo Giang, sống trong biệt thự của Tề Quảng Đào, thỉnh thoảng còn giúp người ta xem phong thủy. Quan trọng nhất, ngay cả cảnh sát Bảo Giang cũng không tìm được chứng minh thư thật của cô ta. Tuy nhiên, dựa vào các thông tin thu thập được, họ có thể khẳng định người phụ nữ đang ngồi ngoài sảnh chính là tiên nữ Xích Hà. Lạc Côn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tài liệu, sau đó ra hiệu cho đồng đội. Các cảnh sát nhanh chóng chuẩn bị hành động, bởi vì tiên nữ Xích Hà là người tu luyện, họ không dám manh động, tất cả đều rút S, U, N, G lục. Cẩn thận bước ra ngoài, Lạc Côn giơ súng, chĩa thẳng vào cô ta, trầm giọng ra lệnh, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án G, I, E, C người hàng loạt. Yêu cầu cô lập tức đầu hàng. Các cảnh sát khác cũng đồng loạt bao vây xung quanh, sẵn sàng ứng phó. Oanh Oanh đứng một bên quan sát, chưa vội hành động. Tiên nữ Xích Hà khẽ mở mắt, đôi mắt quyến rũ ấy nhìn thẳng vào Lạc Côn. Cô ta cười nhạt, giọng nói mang theo vài phần chế giễu. Các người đã dùng cách gì để khiến Tề Quảng Đào khai ra mọi chuyện? Đến cả tôi cũng bị hắn ta khai ra sao? Tôi biết tính hắn ta, miệng rất kín, vậy các người đã làm thế nào? Dù bị S, U, N, G bao vây, cô ta vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Với tu vi của mình, những người bình thường này không thể làm cô ta bị thương. Nếu muốn rời khỏi đồn cảnh sát, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chính vì thế, cô ta mới dám ngang nhiên đến thành phố Ninh Bắc. Lạc Côn nghiêm mặt, quát lớn, giơ hai tay lên, quay mặt vào tường, đầu hàng ngay lập tức. Tiên nữ Xích Hà khẽ cười, cô ta vẫn ngồi yên trên ghế, không hề có ý định làm theo. Nhìn biểu hiện căng thẳng của đám cảnh sát, cô ta chậm rãi nói, nhìn các người sợ tôi như vậy, hẳn cũng biết tôi là ai rồi. Tôi cũng biết trong lực lượng cảnh sát của các người có một cơ quan chuyên xử lý những chuyện đặc biệt. Cô ta liếc nhìn từng người một, ánh mắt mang theo vẻ bí hiểm. Chắc chắn có người của cơ quan đó đã ra tay, mới khiến Tề Quảng Đào mở miệng khai nhận. Tôi rất tò mò, ai trong các người là người của cơ quan đó? Cách Chương.